nắng hè trải dòng mênh mông, chùm hoa phượng vi nhẹ đông đưa cành, phiến mây nằm ngủ yên lành, chân trời vô tận màu xanh ngút ngàn, tình quê hương thật nồng nàn, yêu hoài yêu mãi chứa chan tâm hồn. Bước đi dồn bước cuối thôn, lòng bao vươn vấn bồi hồi nhớ thương, ngạt ngào sen trắng hoa hương, vầng dương chiếu sáng con đường năm xưa. Sương buồn biết mấy chỗ vừa, khi lòng đượm thắm cơn mưa phát màu. Đào vàng tỏa sáng năm châu, từ tôn gian thế dứt sầu khổ đau. Tin yêu tìm lại gần nhau, bên lòng son sắt đậm màu thủy chung. Và có một vài câu hỏi của quý vị Phật tử, tôi xin dành chút thời gian để trả lời các câu hỏi của cái lá thư tịnh độ. Ai hỏi câu hỏi thì vừa đọc xong câu hỏi trả lời thì quý vị lên nhận phần quà nha. Ai hỏi câu hỏi cũng được thưởng phần quà. Câu hỏi, câu hỏi thứ nhất: kính thưa thầy, nhiều người thực hành kinh Pháp Hoa nói là đổ nghiệp, con không tin như vậy, xin thầy chỉ giáo, cảm ơn thầy rất nhiều. Nhiều người thực hành kinh Pháp Hoa gọi đổ nghiệp á quý vị, như vậy thì thầy giải thích đó, như thế nào? Cái câu này á quý vị cho anh chàng pháo tay. Không, có nhiều người nói thật đấy. Có nhiều người nói là tụng kinh Pháp Hoa đổ nghiệp dữ lắm thầy ơi. Hỏi đổ nghiệp sao? Tụng kinh Pháp Hoa khác nghe quý vị, hành trì kinh Pháp Hoa khác, tụng kinh Pháp Hoa khác, đọc kinh Pháp Hoa khác. Quý vị, như vậy đọc kinh, tụng kinh và hành trì khác nhau chỗ nào quý vị, và quả báo đem lại như thế nào? Cái thứ nhất là chúng ta đang nói tới là mình đọc kinh. Đọc kinh thì ở trong sách nói là kháng kinh. Đọc kinh để làm gì? Đọc kinh để chúng ta hiểu nghĩa của kinh. Hiểu để làm gì? Quý vị hiểu để mở mang trí óc, mở mang trí tuệ, và hiểu để đem đến thực hành. Quý vị, có nhiều người hiểu đâu có chịu thực hành đâu. Như vậy là đọc để hiểu thôi, để biết đó quý vị. Đọc hiểu biết để thực hành, và đọc để hiểu biết để mở mang, để có kiến thức. Như vậy thì đọc để muốn có kiến thức, và muốn có kiến thức hoặc là muốn thực hành. Cái đó ta gọi là kháng kinh, đọc kinh quý vị. Quả báo đem lại quý vị, mình được sự mở mang về trí tuệ, thông minh ra. Ai đọc kinh nhiều tự nhiên thông minh ra quý vị. Bữa trước bị người ta dụ hoài, đọc riết là tự nhiên hết bị ai dụ chứ, dụ không nổi. Có nghĩa là mình thông minh trí tuệ ra, ta gọi là thâm nhập kinh tạng mà trí tuệ như hải, phải không? Ta gọi là tiêu hóa. Như là những cái mình đọc ra mình hiểu liền, mở mang trí tuệ mình liền đó quý vị. Nên ai đọc kinh đọc sách càng nhiều đó quý vị, là thước đo trí tuệ mình càng lên. Ở trong xã hội quý vị, những ai mà đọc sách càng nhiều thì trình độ văn học càng lên cao, và sự nhận thức thế giới quan xung quanh càng ngày càng mở mang. Nên khuyên con cháu học đó quý vị, nên đọc sách. Có những anh rất là lười đọc sách. Lười đọc sách thì không có kiến thức nhiều đâu quý vị. Tại sách là tinh hoa mà, là các cái chất xám người ta đã lưu lại trong đó, nên mình lấy cái chất xám từ trong sách ra mình đọc quý vị. Nhưng mà nếu mà chúng ta tu thì chúng ta đọc kinh, đọc sách giảng giải của các thầy, quý vị, của các vị tôn túc vân vân, đọc kinh của Phật thì chúng ta được mở mang. Cái đó gọi là kháng kinh, đọc kinh. Cái thứ hai là tụng kinh. Chữ tụng kinh này là dính tới nghi lễ quý vị. Tụng kinh có nghĩa là dính tới nghi lễ. Dù mình tụng phải có chuông có mỏ, mà chuông mỏ phải vô sao ra sao, chứ không phải là muốn là đánh sao đánh đâu. Có nhiều người đánh mỏ đánh chuông đánh lung tung hết chứ. không quý vị, đâu lâu quất beng beng beng, cứ beng beng hoài tới thưa nhặt khác nhau. Còn đánh mỏ đánh cũng tùm lum hết trơn quý vị, có mỏ gõ à quý vị, ta chuông mỏ ta phải vô quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích, ví dụ quý vị nam mô người ta mới vô mỏ phải không. Rồi giờ là niệm Phật ba lần, câu thứ ba nè: Thích Ca Mâu Ni Phật, ta gọi là viết tứ á, Ca Mâu phải không, Mâu Ni Phật, bốn chữ phải không. Như vậy thì chữ đầu rồi khoảng trắng rồi dày trắng hai tiếng là bốn tiếng không quý vị. Như vậy là vào ra chuông mỏ đó ta gọi là nghi lễ, mà nghi lễ nhiều người thì có hòa nam thánh chúng, nghĩa là một người sướng thì tất cả người khác phải sướng theo không quý vị. Chủ lễ ta sướng thì mình phải sướng theo, không được chổi chủ lễ, chổi chủ lễ là không đúng nghi lễ quý vị. Có nhiều người đọc trước chủ lễ, chủ lễ ta Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó, thì mình ăn cơm hước rồi đó quý vị, để cho ta khen mình hay. Nó có nhiều người là đọc trước chủ lễ để người ta khen mình hay, mình giỏi, mình tài, mình thuộc kinh đó không quý vị. Vô làm chổi ngang be sườn với bản họng ta không à, cả đạo tràng nhìn vô quý vị, không phải là nhìn bằng cặp mắt yêu thương đâu, nhìn bằng cặp mắt mang hình viên đạn á đó không quý vị. Nên đừng làm vậy, nên ta bắt giọng sao thì mình bắt giọng theo, đó là tụng kinh theo nghi lễ đó quý vị, trang nghiêm thanh tịnh theo nghi lễ thì mình có phước, là tâm mình trang nghiêm thì có phước đi đến sự trang nghiêm tôn kính mười phương chư Phật, có phước rất là lớn. Cái thứ ba nữa quý vị gọi là hành trì. Hành trì là như thế nào? Hành trì tất nhiên là mình tụng kinh có thể có mỏ không quý vị, có thể có chuông, nhưng mà mình nhiếp tâm vào trong câu kinh đó để thanh tịnh thân khẩu ý. Thứ nhất là mình ngồi ngay ngắn trang nghiêm thanh tịnh thân. Thứ hai quý vị, ý của mình tập trung vào trong câu kinh đó thì thanh tịnh ý. Thứ ba nữa là cái miệng mình là đọc tới những lời mật ngôn của chư Phật đã từng thuyết thì mình thanh tịnh khẩu, thanh tịnh thân khẩu ý, gọi là tam mật tương ưng, là con đường đi đến thiền định. Đúng không quý vị? Do đó nếu chúng ta hành trì như vậy là chúng ta hành trì trong lúc tụng kinh. Cái hành trì chia làm hai loại, một loại hành trì trong lúc tụng kinh và một loại hành trì trong lúc không phải tụng kinh. Bây giờ ví dụ như trong kinh Pháp Hoa dạy quý vị, dạy là diệu pháp liên hoa làm bông sen ở trong bùn, như vậy thì chúng ta đem cái đó ra hành trì ngoài đời không vì, tức là sống trong trần mà chúng ta không nhiễm bất kỳ gì hết. Ví dụ như phẩm an lạc hạnh thì nói là một người muốn được an lạc phải tránh xa các dùng thành thị, tránh xa quan quyền thế chức, tránh xa bạn xấu vân vân, trong phẩm an lạc hạnh thì mình đem cái đó mình áp dụng vào trong cuộc đời mình tránh đó quý vị. Mình thấy tiền lợi lộc đừng nhảy vào, trong kinh Luận Bảo Dương Tâm muội lợi lộc nhảy vào thác ám tâm trí vân vân, thì chúng ta tránh né những cái chỗ đó. Hành trì đúng kinh Pháp Hoa là hoa sen trong bùn, nghĩa là cư trần bất nhiễm trần, mà lẫn tục chúng ta cũng không có mê tục, đó gọi là hành trì theo ý nghĩa của kinh trong đời sống quý vị. Cái này mới là cái đắc nè, chứ không phải mình tụng kinh đắc đâu. Tụng kinh có 1 tiếng hồ, nửa tiếng hồ, còn 2-3 tiếng hồ kia không hành trì thì chúng ta gieo nghiệp, chúng ta gieo nghiệp thì trở thành hoa sen ở trong không phải trong bùn nữa rồi quý vị. Mà đó không phải sen chứ, bông súng mà trong lửa chứ không phải hoa sen trong bùn. Mình gặp mà người ta nói cái nỗi sân, nói gặp người ta nói nặng cái giận quý vị, hờn mát hơn thua hận thù quý vị, đâu phải là hoa sen trong bùn đâu, mà hoa bông bụp mà ở trong nước thúi vậy. Như vậy thì ta nói là tụng kinh Pháp Hoa là đổ nghiệp đó quý vị, mà trong này nói là thực hành kinh Pháp Hoa đổ nghiệp. Thực hành kinh Pháp Hoa chỉ có bớt nghiệp thôi chứ không bao giờ đổ hết trơn á. Thực hành có nghĩa là mình áp dụng ý nghĩa kinh Pháp Hoa vào trong đời sống, nghĩa là hoa sen trong bùn, cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục mà không mê tục quý vị. Nhưng mà có những trường hợp là nghiệp nó muốn đến thì nó phải có đủ nhân duyên nó mới đến không quý vị. Lúc đó quý vị không tụng kinh Pháp Hoa nó cũng đổ à. Có nhiều người tụng kinh Pháp Hoa là giàu quý vị thấy là quá chừng chừng luôn. Bữa nào quý vị muốn xem thì để đi ghi một số cái địa chỉ nhà người ta tụng kinh Pháp Hoa mà trở thành đại gia cho quý vị coi. Cái đó là không có liên quan tới nghiệp của mình đổ không, do mình đủ duyên là nghiệp nó tới không quý vị. Đủ duyên nhiều nghiệp nó tới nhiều gọi là đổ nghiệp. Tất nhiên là nhiều nghiệp đến cùng lúc không quý vị, mình gieo nhiều nghiệp khác nhau, nhiều cái nhân khác nhau, nhân ác khác nhau. Bây giờ cái nghiệp quả ác đi đến mình nó nhiều cái cùng chung một lúc đó quý vị. Có nhiều nhà sập bìm bìm leo luôn, bệnh hoạn con quậy chồng bỏ gì tùm lum hết trơn không quý vị. Có nhiều người khóc có thích tha thích tác luôn là thôi đi chùa luôn đi chứ còn nước gì nữa không quý vị. Như vậy thì kinh Pháp Hoa không làm cho chúng ta đổ nghiệp, mà tại vì chúng ta quý vị là thực hành không có đúng kinh Pháp Hoa, do đó tạo một cái nhân duyên cho cái nghiệp nó đi đến thôi quý vị. Và có cái thứ hai nữa là nếu chúng ta đi đến giải thoát giác ngộ thì lúc đó nghiệp nó đi theo nó báo, cái đó chuyện đó có đó quý vị. Nên tu càng nhiều thì có tứ ma đi theo báo. Tứ ma là tử ma, thiên ma, ngũ âm ma, phiền não ma đi theo báo quán mình đó quý vị. Tại vì ma dương đã hứa trước Phật rồi, đâu có con Phật tu thì đó có ma tới phá à. Nói trước Phật rồi, trong lúc Đức Phật thành đạo với cõi Bồ Đề. Đây là một sự thật đó quý vị. Do đó mà bát bộ thần kim cang, trời rồng dạ so càng thắt bà khẩn na la ma hầu la già nhân phi nhân, bát bộ thần kim cang đã nói là ở nơi nào có người tu chân chánh theo Phật mà có ma phá thì chúng tôi đinh đến đó bảo vệ người tu đó. Như vậy quý vị chúng ta mới thờ Long Thiên hộ pháp, tức Long Thần hộ pháp đó, gọi là bát bộ thần kim cang đó quý vị. Nên á quý vị nào mà có tụng kinh Pháp qua mà thấy nghiệp nó tới á quý vị bắt đầu lên nguyện với hộ pháp là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Long Thiên hộ pháp Bồ Tát Ma Ha Tát, các ngài đã hứa với cõi Bồ Đề rồi, con cháu của nhà Phật bị ma nó hại, ma nó phá, xin các ngài từ bi gia hộ cho con, để con tu tiếp cho nó phá, kiểu này tu không nổi. Mình mới nhắc lại lời hứa các ngài, nên cầu các ngài gia hộ cái gì thì các ngài lập tức phóng quan gia hộ mình. Tại vì mình không kêu không réo, khi các ngài mình không thấy có gì, nhằm khi mình kêu réo thì kêu réo như là Quan Bồ Tát đó, cái gì nghe tiếng kêu cứu chúng sanh mới tới cứu, chứ không nghe biết nó chỗ nào, nó đen xì xì đâu nhìn thấy đâu. Trường hợp mình niệm Phật phóng đạo hào quang ở trên nó nguyệt bách hội trên đỉnh đầu lên tia gamma lên ta mới thấy. Nên đó quý vị, có cái nơi nào quý vị mà mình bị nguy hiểm á, gắng ngồi niệm Phật chút xíu có người cứu à. Đó quý vị, Long Thiên hộ pháp ta cứu, ta thấy hào quang phóng lên mới biết điểm nào cứu, chứ ta bà đen xì xì ngủ trượt ác thế biết chỗ nào đâu, mình lẫn lộn ở trong đó đâu thấy. Đó quý vị, nên người nào muốn cứu thì người đó phải nhiếp tâm, đó quý vị, tâm thiền định chừng nào thì phóng hào quang lên chừng đó, chư thiên nhìn thấy thiên nhãn mới cứu được. Nên bữa trước á quý vị có cô Phật tử lắm, trời 21 tháng 12 tới bây giờ làm sao giờ thầy ra rồi phải không, làm sao ngồi xuống xếp bằng niệm Phật liền, vậy nhập vào trong tam ma địa liền phóng hào quang lên, tự nhiên có 10 phương chư Phật Long Thiên hộ pháp ta phóng quang ta hộ mình. Quý vị chứ đừng mua mì thủ ăn đau bụng chết. Quý vị uống nước lạnh ăn đau bụng chết, tắt lửa tắt nước chân rồi đâu có nước mà nóng đâu mà trụng mì. Quý vị nên ta than trời ơi, lúc đó internet đầu tắt hết rồi, lửa không có cháy được. Quý vị lửa không cháy mua đèn cày chi cầm tay giữ gì. Ủa là lửa không cháy quý vị, quẹt đâu cháy đâu mà mua sách tay đèn cày thủ. Lửa đâu đốt đèn cày, lúc đó đèn cày xung quanh ngồi nhìn đèn cày khóc không có biết có lửa đâu cháy, thôi khỏi mua. Quý vị rồi đem mì về á quý vị, đem mì về lửa không cháy lấy gì đun nước, không có điện lấy gì đun nước, ăn mì sống mà uống nước lung đó quý vị, nước dâng lên mà ăn mì sống mà nước dâng lên, nếu ăn hai bữa chắc tiêu luôn quá. Người ta ngồi vậy cả được 49 ngày không ăn á thì người ta cũng còn sống được, ăn mì hai bữa đi luôn à. Nào quý vị, anh đau bụng phải không? Thôi ngồi niệm Phật thiền diệt thực, pháp hỷ thực. Niệm Phật sao mà cho phóng đạo hào quang, tâm mình khế với tâm Phật đó quý vị. Tự nhiên có Long Thiên hộ pháp, 10 phương chư Phật phóng quang gia hộ bình an à. Quý vị, trong tâm có Phật đó, thì tai nạn tán tiêu mà. Do đó cứ niệm tới đừng sợ, đừng lo, đừng rầu chân quý vị. Lỡ tụng kinh Pháp qua có đổ nghiệp á thì cầu Long Thần hộ pháp gia hộ, từ từ á cũng vượt qua nha quý vị. Tin tưởng điều đó. Cho anh chàng pháo tay. Câu hỏi thứ hai: con được các thầy dạy pháp đới nghiệp giảng sanh của pháp môn Tịnh Độ là đem được các nghiệp cũ về thế giới Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà khi mãn thân. Kính thưa thầy, nếu Phật tử chúng con cố gắng tu tập theo lời dạy của chư Phật và các thầy dạy bảo, nhưng trong cuộc sống đôi khi lỡ phạm lỗi, lỡ tạo nghiệp mới, thì chúng con phải làm thế nào để đường giảng sanh còn có lối quay về? Tất nhiên là đới nghiệp vãng sanh, có nghĩa là chúng ta còn nghiệp. Đó, quý vị nói cái từ, cái khái niệm còn nghiệp đó quý vị, nghiệp do đâu sanh? Nghiệp là do tác ý, phải không? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy là tác ý là nghiệp, quý vị, tác ý ác là nghiệp ác, tác ý là thiện là nghiệp thiện, tác ý không thiện không ác là nghiệp không thiện không ác, phải không? Như vậy thì lúc này chúng ta quý vị sám hối ăn năn làm lành lánh giữ niệm Phật nhé, nhất tâm bất loạn mới được rước à nha. Như vậy niệm Phật đến nhất tâm bất loạn á, thì niệm Phật ở trong chánh định, trong chánh định thì ý ác mình mất rồi quý vị. Như vậy thì gốc tội lỗi trong tâm đã mất rồi, còn gốc tội lỗi ngoài tướng thôi. Đó quý vị, chứ gốc tội lỗi trong tâm đã mất rồi. Đó quý vị, là trong tâm mình gốc tội lỗi nó không còn, nó tâm mình đã phát lên tâm thánh rồi. Cái đó gọi là phát tâm Bồ đề đó. Đó quý vị. Và cái vị này nói là nếu cái nghiệp cũ á thì mình niệm Phật nhất tâm thì mình được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, bây giờ mình gieo nghiệp mới quý vị. Thực ra tất cả các nghiệp mới đều là nghiệp cũ khi chết. Đó quý vị, mình đã gieo rồi mà. Nhưng mà nếu mà chúng ta 10 cái nghiệp đừng có gieo thêm nữa, đó quý vị, gọi là tân quân chủng tử. Mình có hai loại chủng tử, một chủng tử cũ của kiếp trước và chủng tử trong kiếp này, thì người ta gọi là tân huân chủng tử quý vị. Thì cái ý của vị này nói là tân quân chủng tử là làm cách nào để hạn chế cái tân quân chủng tử này quý vị. Giới là cái hàng rào để cho chúng ta không có tân quân chủng tử quý vị, giới luật của nhà Phật đó quý vị. Nên giới Đức Phật nói là giới như trồng con mắt, giữ chữ trọng mắt, mình thọ giới nào giữ giới đó. À, quý vị, như vậy thọ giới, giữ giới như là giữ trồng con mắt của mình. À, quý vị, giữ gìn cửa đóng then cài, dẫu mưa có tạt, tạt ngoài mái hiên. Đó là giới đó quý vị. Vậy làm cách nào để chúng ta không tân quân chủng tử quý vị? Thứ nhất là thiền chỉ, có nghĩa là dừng tất cả các vọng niệm, niệm Phật, đừng cho vọng niệm nào khởi hết đó quý vị. Cái thứ hai nữa chúng ta giữ gìn giới lực không phạm, đúng quý vị. Cái thứ ba nữa là tinh tấn tu tập. Nếu có ba cái này là không bao giờ có tân quân chủng tử. Cái thứ nhất là tinh tấn, mà muốn có tinh tấn phải ngày 2-3 thời lẳng lặng công phu, đúng quý vị, để nhắc nhở chúng ta tu hành. À, tinh tấn và dừng vọng niệm. Thứ ba, giữ gìn giới lực. Đó quý vị, ba cái này cộng lại cái một không bao giờ tân quân chủng tử. Còn nếu lỡ mà cái chủng tử mình hồi trước mình đã gieo rồi, giờ làm sao giờ cho nó mòn á quý vị? Dùng thiền quán, có nghĩa là quán cái này nó sẽ mất cái kia, và dùng nhân quả để diệt. Đó quý vị, dùng nhân quả diệt là như thế nào? Bây giờ ví dụ như chúng ta là bố thí cúng dường, chúng ta phóng sanh, ta mới nguyện. Con nguyện đem công đức bố thí cúng dường phóng sanh này hồi hướng cho các cái nghiệp cũ của con. À, có nghĩa là tập khí trong tâm con, cặn bã kiết trong tâm con, tham sân si mạn nghi ác tiếng nè, để trở thành chủng tánh của Bồ đề mà không còn những cái nghiệp cũ đó nữa. Nghiệp cũ mình nghiệp sân giận nè, nghiệp si mê nè, mất hết. Như vậy thì mình nhờ cái công đức mà mình làm ngày hôm nay, mình hồi hướng để hóa giải cái đó đó. Không quý vị, thì tự nhiên theo ý của mình mà sở nguyện tác cầu như ý. Không quý vị, sở nguyện sở cầu như ý của mình là do dùng nhân quả đó gì. Như vậy thì chúng ta một lúc một dùng nhiều cách khác nhau quý vị, có nghĩa là mài mòn nghiệp lực khác nhau bằng cách tu hành, giữ giới, thiền chỉ, thiền quán, nhân quả. Một lúc nhiều khía cạnh khác nhau, nhiều mũi giáp câm khác nhau, đó quý vị, thì chúng ta sẽ hóa giải được tập khí trong tâm và ngăn chặn đi cái tân quân chủng tử ở phía bên ngoài, đó quý vị. Và đồng thời có nguyện lực sâu sắc về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chán ngán cảnh giới ta bà, nguyện Đức Phật A Di Đà đời đời kiếp kiếp. À, con nguyện tu hành cho đến ngày thành chánh quả như ngày hôm nay, con nguyện tới Đức Phật A Di Đà niệm đến ngày, và xin ngài chứng minh cho con khi con còn ở trên thế gian, con thân an tâm lạc, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an. Và khi con xả báo thân này ở thế gian, xin ngài tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. À, quý vị, và như vậy chúng ta tinh tấn tu hành thì một đời chúng ta sẽ đạt được sở cầu sở nguyện như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Câu thứ hai. Câu thứ ba, con thấy mọi người cúng dường là với cái tâm cầu phước báo, tức là có lòng tham ở bên trong. Vậy cúng dường như thế nào mới tắt? Xin thầy từ bi dạy bảo cho con mới tốt chứ. Xin thầy từ bi dạy bảo con. Cúng dường á quý vị như thế nào tốt? Tức là sở nguyện sở tâm của mình cúng dường như thế nào? Không quý vị, cúng dường có nhiều loại cúng dường lắm. Cúng dường bố thí là giống nhau. Đó quý vị, tất nhiên là đem của mình đem ra ngoài để cho những người khác. Mà trong của cải đem ngoài cho những người khác có ba dạng thí quý vị. Tài thí, pháp thí và vô quý thí. Có ba dạng khác nhau. Như vậy thì làm như thế nào tốt không quý vị? Cái cách tốt nhất á, để mà mình cúng dường, mình bố thí quý vị, là cách tốt nhất là phát tâm Bồ Tát bố thí cúng dường là tốt nhất. Còn nếu không làm được như vậy á quý vị, thì cầu phước cũng chẳng sao, miễn sao mình giúp đỡ người đời vậy là tốt rồi, hoặc làm giúp chùa chiền là tốt rồi quý vị. Trong cái cúng dường á quý vị, với cái là trách nhiệm của người Phật tử là hộ trì Tam Bảo, hai này lại khác nhau nữa. Cái người hộ trì Tam Bảo với cúng dường nó khác nhau nha, chứ không phải là giống nhau đâu. Cái cúng dường có nghĩa là muốn cúng thôi à, tùy tâm mình á quý vị, phát tâm cúng thôi à. Nhưng mà hộ trì Tam Bảo là bắt buộc. Tại sao bắt buộc quý vị? Cái đó là trách nhiệm của người cư sĩ, người con Phật, trách nhiệm của người xuất gia phải hộ trì Tam Bảo để cho Phật pháp sống mãi với thời gian, không phải là phát tâm nữa quý vị, mà là trách nhiệm. Để mỗi khi chúng ta quy y Tam Bảo, chúng ta có trách nhiệm hộ trì chùa chiền, hộ trì đạo tràng, hộ trì chánh pháp của nhà Phật phát triển. Cái đó là trách nhiệm của người con Phật. Còn chúng ta phát tâm cúng dường muốn phát thôi, không quý vị, nhưng trách nhiệm là phải làm. Nên cái người nào mà là Phật tử phải có trách nhiệm, không có trách nhiệm phạm với Bồ Tát, không quý vị. Bây giờ ví dụ như mình thấy đạo tràng là không có gì ăn, không quý vị, mà mình có tiền có bạc này nọ không chịu cúng, không quý vị, đó là phạm rồi đó. Nghĩa là phải chỉ mình không có khả năng thôi. Còn này mình lơ, mình không có trách nhiệm gì đó với Phật pháp chứ. Nhiệm của ai không phải của mình, không quý vị. Nên gì của ai không phải của mình đó. Nên là có nhiều người chỗ nào đông mà không có người làm, không quý vị. Rửa chén không chịu, không quý vị, đòi đi kinh hành không à. Đi kinh hành á không có xức móng tay, còn rửa chén á bị xức móng tay, nghe không quý vị. Cái đó là nhiệm vụ của mình, là người Phật tử phải hộ trì Tam Bảo bằng mọi cách. Người ta còn bán cả thân mạng này để hộ trì Tam Bảo nữa, mà mình nó có lánh nặng mà tìm nhẹ không quý vị. Như vậy á là mình không có công đức hộ trì Tam Bảo. Một người nào có công đức hộ trì Tam Bảo thì người đó trở thành Bồ Tát Ma Ha Tát sau này, đó quý vị. Tại vì cái tâm đó chính là tâm hy sinh cho chúng sanh đó, là cúng dường chư Phật trở về vị Đại Bồ Tát phía sau á. Còn người mà lánh nặng tìm nhẹ không quý vị, hoặc là Bồ không, hoặc là Tát không à, chứ không có Bồ Tát gì đây chứ. Nên những người mà bố thí hoặc là cúng dường với phát tâm Bồ Tát, có nghĩa là phục vụ chúng sanh, phục vụ cho bá tánh đó quý vị, thì cái người này là tốt nhất trong cái cúng dường bố thí á. Tại sao đó quý vị? Tại vì chúng ta cúng dường thấy chúng sanh thiếu cho là tâm từ bi, thấy là chùa quý vị thiếu gì là chúng ta đến giúp đỡ, đó gọi là hộ trì chánh pháp. Nên chúng ta làm được hai điều, một điều hộ trì chánh pháp và đổi là cúng dường cho Tam Bảo quý vị. Như vậy hoặc là thấy người ta khổ mình cho với cái lòng từ bi, chứ đâu có cầu gì đâu. Như vậy thì người ta gọi là cúng dường bố thí ba la mật đấy, nghĩa là phát tâm Bồ Tát mới có ba la mật, còn không có tâm Bồ Tát còn là ba la mất không mà chứ không có mật. Ham nhiều mất nhiều à quý vị. Còn mình cho người ta không ham muốn chứ tự nhiên đem tới cho mình. Nên phát tâm Bồ Tát mà cúng dường bố thí là tốt nhất. Và quả báo cúng dường bố thí bởi ba cái thành phần: cái thứ nhất phát tâm, cái thứ hai đối tượng, thứ ba là vật thí, nó mới gom lại thành phước báo sau cùng. Nếu phát tâm Bồ Tát càng lớn thì phước báo nó càng lớn, vật thí thì bằng nhau, và cúng dường Tam Bảo thì cũng cùng nhau bằng nhau á quý vị. Ví dụ mình có 10.000 cúng dường Tam Bảo phước 10, đó quý vị, 10.000 10 nữa là cộng lại 20, tâm mình Bồ Tát 100 nữa là 120, còn tâm mình cầu phước có 1 à, thua người ta tới 99 rồi đó. Đó quý vị, cái phước báo sau cùng đó. Nên muốn tốt nhất là phát tâm Bồ Tát mà cúng dường bố thí. Đó quý vị, cho một tràng pháo tay. Câu thứ hai: một người có chức quyền mà họ đè ép tham lam, nhưng họ biết cúng dường hoặc là làm thiện, làm từ thiện, vậy đời sau họ được hưởng phước giàu sang, nhưng cái tánh tham lam đè ép như vậy họ bị nhân quả hay không? Quý vị, cái nào ra nấy, cúng dường bố thí nào ra nấy, cho người ta được phước không quý vị? Dầu cho người ta tâm gì nữa cũng được phước chứ, tại vì cái vật thí quý vị, và cái đối tượng bố thí thì đem đã được phước rồi. Còn cái này, cái tâm ở trọng cái gì, tâm tham lam đè ép ta thì cái đó bị quả báo kiếp sau. Mình sanh ra trong nhà giàu mà bị người ta đè ép mà lại á quý vị, hỏi nhà giàu bị ép hả? Có đây quý vị, thằng anh hai nó ép em út, sanh con của vua quý vị, anh hai ép em út, hoặc em út có chức quyền ép lại anh hai quý vị, thấy ép chưa? Mình á bây giờ mình là cho người ta quý vị thì phước rồi, quả báo sanh ra giàu sang phú quý đầy đủ hết trơn. Nhưng mà trong cảnh giàu sang phú quý này mình sống không có chất lượng, không quý vị, bị ép bên đây bị ép bên kia, tại vì mình đã từng có tâm ép uổng người ta, từng có tâm ác quý vị, thì mình cũng quay lại mình cũng bị khổ tâm y như vậy. Nhưng mà quả báo mình vẫn giàu sang. Nên làm gì nó chỗ ra đấy à, hai cái cùng lúc, thiện ác là chỗ ra thiện ác cùng lúc một, không quý vị. Chúng ta hiểu được điều này nên chúng ta làm thiện, đừng có tâm ác chổng. Có nhiều người á, làm thiện đã với việc đầu á, nói này nói nọ, lời cúng chùa cái thấy chùa chưa làm bắt đầu sầu muộn, bắt đầu nói xấu rồi. Cúng dường vô tính làm, kêu làm đem tiền xài đâu mất tiêu hết trơn rồi. Không, quý vị bắt đầu nhằn dữ đó. Bữa trước có phước rồi quý vị, tự nhiên bữa nay thêm cái quả báo ác vô, ác mồm ác miệng vô à. Thấy không? Không đáng không? Không quý vị. Nên mình muốn có cái phước báo nhiều mình tích lũy mà đừng làm cho tổn phước của mình. Giống như vô trong đạo tràng á quý vị, là của bá tánh. Đó, mình vô đạo tràng này mình ăn cơm rồi quý vị, ăn uống rồi đó, ăn nhiêu ăn thôi nha quý vị, đừng có ăn mà bỏ phân nửa nha. Ăn bỏ tùm lum hết trơn á quý vị, rồi tu bữa nay lỗ vốn. Nên có nhiêu ăn nhiêu, lấy nhiêu ăn nhiêu. À quý vị, trên chén mình đó ăn không hết thì lấy chén ăn vô á quý vị, có đừng có là ham mà lấy biết bao nhiêu ăn đổ bỏ tùm lum hết trơn. À quý vị bị tổn phước mình á, của bá tánh nè, chứ không phải của mình nha. Của con cho thì ăn nhiêu ăn, bỏ nhiêu bỏ, nhưng của bá tánh á, ăn phải ăn cho hết. Nào quý vị, nhưng mà nói nhiều quá sao con ăn hết thì lấy chén xớt ra ăn. À, mắc gì phải ăn hết cái đó mà ăn không hết. Phải không? Do đó mà cái quả đường mình hoặc là những người phục vụ cũng thấy những người lớn tuổi mà cái phần ăn người ta không hết đó, nên cũng cho người ta cái chén hoặc là gom bớt lại một phần ít gì đó quý vị, có cái tô trống. Phải để cái tô trống xa xa đó, người ta không ăn người ta bỏ vô đó trước khi người ta ăn. Chứ không phải ăn rồi dư bỏ vô ai ăn. Đó quý vị, phải bỏ trước, mình nhắm bề mình ăn hết mình bỏ trước quý vị, rồi mình ăn mà hết vẫn còn đói thì mình xúc ngược lại. Có sao đâu. À, quý vị nên nó xa xa bỏ tô trống cho người ta gom thức ăn trước. À, quý vị, để những người ta ăn ít đó quý vị, nên có những người ta mảnh mai ta ăn ít thì sao. À, quý vị, chứ đâu phải ai cũng như là thị nở quất lần 3-4 tô đâu. Rồi câu hỏi kế tiếp, xin thầy cho con biết con gì là biện, con nấy như con mèo là quào, con rồng là sao? Rồi, cho chồng pháo tay. Ý là trong 12 con giáp cái con nào á là nó hiện ra con nấy à. Bây giờ ví dụ như á là con chuột á thì quý vị ơi, nó bươi nó móc dữ lắm, nó làm hang dữ lắm, nên cái tuổi con chuột á tuổi này hay bươi móc người ta lắm. Quý vị chân gian người ta nói mà. À, tuổi Sửu là con trâu, con trâu là nó cài dữ lắm, là tuổi này được nè quý vị, tuổi này mà ai muốn mà về làm công á, muốn bắt rễ phải kiếm tuổi con trâu, nó về nó làm như trâu. À, quý vị mình lời phải không quý vị. À, rồi con cọp quý vị ơi, ở dưới quê con gái tuổi con cọp gả không được, con cọp nó dữ lắm, ai cũng muốn dâu mình hiện chân không quý vị, con cọp nó dữ lắm, nên tuổi con cọp mà nghe nói con cọp cái là gả không được á quý vị. Bữa trước hai bà xui cự lộn, bà lừa dối tôi, hai bà xui đi đạo tràng chung á quý vị, mà cưới con với con sau này phát hiện ra điều gì quý vị bắt chửi lộn nhau. Bà lừa dối tôi, bà phạm giới thứ tư rồi. Hỏi sao phạm? Con bà tuổi con cọp sao bà nói tuổi con mèo? Tôi bữa trước tôi nói con tôi tuổi con mèo, mà con mèo lớn, tôi có nói con mèo lớn với chị rồi, con mèo lớn là con cọp chứ gì nữa. À, phải không? Tôi đã nói con mèo lớn mà chị không có nghe để ý, chứ tôi đâu có nói con mèo không đâu. À, bữa nay cô cự với tôi nó tuổi con cọp mà dám nói tuổi con mèo lớn là sao. À, quý vị thấy không, ở dưới quê quan niệm vậy nha quý vị. À, rồi á, tuổi con rồng mà quý vị, tuổi con rồng là sao. À, quý vị, tuổi con rồng tối ngày bay không à, bay trên mây không à, tất nhiên á là tâm hồn mình á là gửi theo mây gió không á quý vị, nó là tuổi con rồng đó. Hoặc là bay sành sạch nè, sáng sành sạch sớm trên, chiều bay xuống sớm dưới sành sạch sạch đó là rồng đó. À, quý vị. À, còn tuổi con mèo thì hay quấu hay quào, nên nó có một cái bài về tuổi mèo là con mèo ngâu ngoao hay quấu hay quào, ăn dụng thành tinh đó quý vị. À, rồi tuổi con khỉ là con khỉ ở lùm chèo qua chèo lại té xuống sông. À, như vậy nói như vậy thôi ha quý vị, chứ chúng tôi nhìn thấy nhiều người tuổi cọp rất là hiền đó quý vị. À, nhưng mà nói tuổi cái con hiền nhưng mà cũng chẳng hiền, nó con rắn là độc phải không. Nhưng tôi nhìn thấy nhiều người tuổi con rắn rất là hiền, rất là cũng có độc địa đâu quý vị. Như vậy thì nó không có trúng gì đâu. À, quý vị, không phải là tuổi nào mà nó là như vậy đâu, đừng có nghĩ vậy. Nên mấy người nữ mà tuổi con cọp á, đừng có nói tuổi con mèo, cọp nói cọp ha. À, thấy à, cái này là những cái mà dân gian đó quý vị. 12 con giáp tí sửu dần mẹo thình tị ngô mùi thân dậu tức hợi à, quý vị. À, bữa trước à, có câu chuyện vui này chút xíu à, quý vị. Ông chồng tuổi hợi à, quý vị. Bà vợ thì tuổi tức. Bắt đầu đi nói nhau á, ông và vợ ông chịu gả à, quý vị. Ông và vợ ông chịu gả. Hỏi sao vậy? Là hai cái tuổi này gả là nghèo lắm. Là trời ơi, mạng ngũ hành tương sanh mà người mạng kim, người mạng thổ, thổ sanh kim là đúng rồi. Còn cái gì nữa mà sao mà là nghèo lắm. Ông là bây giờ ông nhìn kỹ hai cái tuổi này, đọc kỹ cái âm tiếng của Việt Nam mà hỏi sao vậy? Tức hợi là tới hực. Tức là tới ăn ăn riết rồi nó bán nhà luôn à, hai tuổi này ông. Kỳ vậy trời. Và cái gì trong dân gian mình ơi. Thấy nó khổ lắm đó quý vị. Tuổi này tuổi kia không có chính xác đâu đó, quý vị, dân gian thôi. Còn tánh tình con người là do nghiệp lực nhiều người nhiều kiếp trước đó quý vị. Có nhiều người quý vị năm nay năm rồng nè, bắt đầu mới đi coi trong tam thể diễn cầm á, mấy lượng mấy chỉ bắt đầu mổ. Mổ sanh á quý vị. À, sanh ra mấy giờ phải đặt bác sĩ mổ mà còn phải á, là à, tùm lum nữa nha, ta mổ mới đúng giờ quý vị. Giờ đó tháng đó là chỉ lượng nào ra đó vậy. Từ 6 lượng trở lên là quá tốt rồi. Phải không ha quý vị? Canh ngay chân vậy đó. Có chú đó lợi hồi cách đây khoảng chừng mấy tuần quý vị cũng canh đó. Coi trước rồi canh đó, vậy canh mà về vô chùa buồn lắm. Là người tính hôm qua trời tính thầy ơi. Ý ha, ủa sao vậy? Là canh chỉ lượng là ngon lắm mà bữa nay sanh con trai mà năm rồng ngon quá rồi. Trời ơi, từ 6 lượng mà còn xuống đâu có lượng 6. Hỏi sao kỳ vậy? À, 1 giờ chiều mổ thì ra 6 lượng á quý vị, đẩy qua đẩy lại sao ca mổ trước nó khó mổ nó trễ. Nó đẩy lại cái qua 2 giờ mấy còn có lượng 6. Ổng là người tính hôm qua trời tính là người tính hôm qua trời tính từ 6 lượng có lượng 6 thôi khỏi coi để sanh tự nhiên đi mấy lượng mấy kể nó quý vị từ 6 lượng ra lượng 6 xui dữ lắm mày thôi khỏi coi nghỉ. Rồi à, câu hỏi à, kế tiếp à, cố gắng trả lời nhanh nhanh à, cho quý vị nó cũng còn sớm. Xin thầy giảng cho con hiểu tại sao người xuất gia thì phải cạo đầu, nhưng các tượng về hình tượng của Phật, Thánh Hiền Tăng đều có tóc. Có phải khi đã đạt được chứng thánh thì tóc mọc trở lại không? Người xuất gia cạo tóc đây là quy định của Phật chế. Đức Phật muốn cái người đời khác với người tu á quý vị. Mà khác thứ nhất là khác hình thể bên ngoài. Cái thứ nhất á quý vị là khác cái mái tóc. Nói quý vị, mái tóc người ta gọi mái tóc thề mà người tu nghĩ thề nó cắt bỏ. Đó, quý vị nên Đức Phật đã từng cắt mái tóc thảy lên cho cõi trời đem về cõi trời thờ đó quý vị. Thế Thái tử Siddhartha đó dược thành Ca Tỳ La Vệ đi tu đó. Đó quý vị, và cái áo của những vị tu sĩ vào thời Đức Phật là áo hoại sắc. Áo bá nạp và ngoại sắc có nghĩa là dùng y phấn tảo là giải ở trong nghĩa địa mà điểu tán rồi về cắt lại nhộm ngoại sắc để mặc đó quý vị. Như vậy hình thể ở bên ngoài, hình thức ở bên ngoài là mặc áo kiểu áo khác với người đời và màu áo khác người đời và không còn cái mái tóc, như vậy là tu sĩ. Đức Phật thì cắt tóc thôi chứ ngài không cạo. Đó quý vị, tức là ngài là giáo chủ của Phật giáo rồi. À, quý vị, nên ngài cũng phải khác với tất cả các cái đệ tử mình bình thường, nhưng mà ngài vẫn quấn y là khác với người đời. À, quý vị, nhưng đối với Đức Phật thì Đức Phật không có cạo tóc nên chúng ta nhìn thấy, nhưng mà ngài cắt tóc. Tại tóc vào thời Ấn Độ nam nữ nó cũng để dài chấm gót vậy đó quý vị. Quý vị thấy đời nhà Thanh Trung Quốc không? Để tóc dài, nhưng mà cắt tóc cũng như là cắt một cái gì đó quý vị, ghê gớm lắm. Khi mà chế độ thực dân đi vào trong Trung Quốc á, thì một số á, đã bắt chước theo cái tân tiến mới cắt tóc quý vị, đã bị đả phá rất là nhiều. Có những vị vua tân tiến cắt tóc luôn, mang kiến mát luôn, đã bị dân chúng đả phá quá cỡ luôn. Nói cái mái tóc là giữ lên cái truyền thống. Do đó ngày xưa ta giữ truyền thống đó quý vị, và cắt đi cái đó cũng như là ta nói là hàm răng mái tóc là gốc con người mà, nên cắt bỏ đó có nghĩa là đoạn tiệt cái thế gian, giống như tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi. cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy vãng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Nhưng mà đối với các vị Bồ Tát á, quý vị không phải vị nào cũng để tóc hết đâu. Quý vị xem Địa Tạng Bồ Tát có để tóc không? Mục Kiền Liên Bồ Tát có để tóc không? Có không? Không có phải không? Vậy thì Địa Tạng Mục Liên là những vị xuất gia đâu có tóc. À, quý vị thấy đội mão chứ đâu có tóc. À, quý vị. Còn các vị khác sao có tóc? Ví dụ như là Quan Âm. À, quý vị. Ví dụ như Văn Thù. À, vân vân. Các cái vị nào mà có tóc không cái gì thì các vị đó là những vị Bồ Tát cư sĩ. Cư sĩ đâu có tóc. Còn Bồ Tát xuất gia nên có hai dạng Bồ Tát. Bồ Tát cư sĩ thì 6 giới trọng, 26 giới khinh của giới Bồ Tát. Còn Bồ Tát xuất gia 48 giới trọng và 10 giới trọng và 48 giới khinh. Còn Bồ Tát ở tại gia thì 6 giới trọng và 26 giới khinh. À, vân vân. Như vậy có hai dạng Bồ Tát. Thì chúng ta hình tượng của Quan Bồ Tát là cư sĩ đấy. Có nghĩa là bà hiện thân là cư sĩ nữ để độ chúng sanh, không quý vị, nên mang trong thân người cư sĩ. Còn Địa Tạng Mục Liên là người xuất gia nên có không có tóc. Chứ không phải khi thành thánh rồi tóc mọc trở lại. Phàm mà không cạo tóc cũng mọc trở lại như thường. Rồi câu hỏi kế tiếp. Bạch thầy, con xin hỏi tại sao các chùa không để là chùa mà là tịnh xá, tịnh thất, tổ đình? Xin thầy cho con được biết. Cái này thì dễ thôi. À, quý vị, tất cả các cái chùa đình, cái chữ đình nó có hai nghĩa. À, quý vị, cái chữ đình là cái chỗ ở và cái chữ đình là đình để thờ thần khác nha. À, quý vị, còn chùa là tịnh xá, tịnh thất. À, tất cả các cái đó thì liên quan tới Phật giáo, quý vị. Vào thời ở Trung Quốc là Ma Đằng Trúc Pháp Lan từ bên Ấn Độ qua thì vua của Trung Quốc mới cho ở một cái đình. Tất nhiên là cái đình là cái nơi tiếp khách chứ không phải là cái đình là đình thờ thần của mình, là chữ đình á quý vị, trong cái tiếng chữ Hán á. Sau đó mới cải cách lên đó trở thành chùa, là nơi tăng chúng tu tập tụ hội, thì từ đó mới xuất phát là nên chùa. Ở Ấn Độ đâu có chùa, chỉ có tịnh xá thôi, tịnh xá Kỳ Viên, tịnh xá Trúc Lâm. Tịnh xá, xá là một cái tăng xá cho các cái vị tu hành để ở, quý vị, giống như cái nhà cho vị tu hành để ở thôi. Vì sau này Đức Phật nhập Niết Bàn nên mới có thờ. À, quý vị, chứ hồi đó Đức Phật đang tại thế cũng không có thờ, không có bàn tâm bảo, bàn thờ Phật, mà nơi ở gọi là tịnh xá là nơi trang nghiêm thanh tịnh đó quý vị. Và sau này truyền thống sang Trung Quốc vào thời Ma Đằng Trúc Pháp Lan đó, thì mới có cái gọi là cảnh Già Lam, là cảnh chùa á. Cảnh Già Lam là cảnh chùa. Thì sau này mình mới truyền qua bên Việt Nam của chúng ta. Thì cái thứ nhất, bây giờ hiện tại chúng ta nói sau nhiều biến cố của lịch sử thì hình thành ra nhiều tông phái khác nhau. Và từ những cái tông phái khác nhau đó, quý vị, nên hình thành ra nhiều cái chỗ ở tu tập khác nhau. Cái thứ nhất là thất. Không, cái gì? Tịnh thất. Thất là gì? Thất là một cái người tu ở để mà tu hành. À, quý vị, mà nó nhỏ giống như cái nhà thì người ta gọi đó là tịnh thất. À, quý vị, còn nó nhỏ nhỏ chút xíu nữa người ta gọi là cốc. À, quý vị, am. À, quý vị, am với cốc nó nhỏ nhỏ, thất thì nó cũng gần giống như vậy. À, quý vị, cũng hình thức như vậy. À, quý vị, nhưng mà cốc á thì nó lại liên quan tới ở ngoài, có những chỗ người ta ở cốc mà không phải người tu, quý vị. Ví dụ như tiệc tình cốc ở trong phim kiếm hiệp, phải không? Đâu phải tu đâu, ta ở trong cái cốc. Và cái người mà chùm ở trong cốc đó người ta gọi là cốc chủ. Và nên bây giờ thường hay là người ta nhạo nhạo mấy cái người mà người ta ở cốc đó, quý vị, gọi là cốc chủ, phải không? Như vậy là cốc rồi am rồi tịnh thất vân vân là cái quy mô nhỏ, chỉ một hai người tu ở riêng lẻ, quý vị. Nhưng mà đối với tổ đình, tịnh xá rồi chùa, thiền viện, niệm Phật đường, vân vân thì nó lớn hơn. À, quý vị, thì tại sao gọi là tổ đình? À, quý vị, đình là nơi ở theo Trung Quốc đó, quý vị, chứ không phải đình là nơi thờ thần. Đình là nơi ở của các cái vị tu sĩ, mà ông tổ ở thì gọi là tổ đình. Vậy như thế nào gọi là tổ? À, vậy thầy của thầy mình gọi là tổ, và thầy của thầy thầy mình cũng gọi là tổ luôn. Như vậy chúng ta có nhiều vị tổ truyền thừa khác nhau á vị, nên tông phái nào cũng có tổ hết, tại vì truyền thừa thầy của thầy mình gọi là tổ á, ở trên đó quý vị. Nhưng mà thường á thì mất rồi thì người ta mới gọi là tổ, à, còn thường là còn sống thì người ta gọi bằng sư ông, à, vân vân, à, chứ không phải gọi là tổ. Nhưng thường á nó không có quy định cụ thể, nhưng mà chung chung thế gian người ta gọi vậy quý vị. Như vậy thì ông tổ ở đâu thì nơi đó gọi là tổ đình. Ví dụ như á là Hòa Thượng Thiện Hoa, Thiện Hòa chẳng hạn, à, là trở thành tổ của chúng ta bây giờ, à, thì ngài hồi xưa ngài ở đâu đó, đó nơi đó gọi là tổ đình đó, đó quý vị. Như vậy là tổ đình là nơi tổ ở, nhưng mà sau này người ta mới cải tiến lên đó thành chùa, và đồng thời tổ đình là chùa, có nghĩa là nơi thờ Phật và nơi ông tổ đã từng ở luôn thì người ta gọi là chùa. Nhưng mà gọi chung của đạo Phật mà do Việt Nam mình lập ra, còn tất cả các cái các chi nhánh tông phái khác thì do từ nước ngoài đem vào. À, như vậy thì vào trong thời của nhà Trần, vua Trần Nhân Tông thì kết hợp ba cái dòng thiền Tỳ Ni La Lô Chi, Thảo Đường và Vô Ngôn Thông, thành lập ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Và dòng thiền Trúc Lâm Tử của Việt Nam á quý vị, với đây là Trúc Lâm Tam Tổ như là Huyền Quang, như là vua Trần Nhân Tông, à, vân vân á, thì được Hòa Thượng Thanh Từ ngày nay xiển dương lên đó quý vị. Nên tất cả các nơi như có Thường Chiếu, rồi Viên Chiếu, rồi vân vân nhiều lắm, vòng vòng nước ấy. Ở ngoài Hà Nội cũng có nữa, Trúc Lâm cũng có nữa. Hay như vậy á thì đó là cái dòng thiền tông. Nhưng mà tới năm 1944 thì tổ sư Minh Đăng Quang mới dung hòa giữa Nam và Bắc truyền, mới thành lập ra hệ phái Khất Sĩ Việt Nam. Và tới năm 1954, tức là ngày 2 tháng 1 thì tổ khuất bóng ở Vĩnh Long. Như vậy trong 10 năm tồn tại thì lập ra vô số những các cái tịnh xá. À, quý vị, ngoài trước cái tịnh xá có cái chữ Ngọc. À, quý vị, Ngọc gì đó, tịnh xá Ngọc Đăng, Ngọc Liên, Ngọc gì, à, dân dân. À, thì cái đó gọi là tịnh xá thuộc về hệ phái của Khất Sĩ Việt Nam, thành lập năm 1944 do tổ sư Minh Đăng Quang lập quý vị. Như vậy là chùa là một từ chung, ta gọi là chữ tự. À, quý vị, chữ tự tiếng Hán dịch ra là chùa đó, là chung trong tất cả các nơi mà thờ Phật và tăng chúng ở tu tập mới gọi là chùa. Tất cả đều gọi là chùa. Còn niệm Phật đường là chưa tính ở chùa, nơi mà cư sĩ tập trung nhiều, tăng chúng ít, à, để hướng dẫn tu sĩ tu tập, à, niệm Phật thì gọi là niệm Phật đường. Nhưng mà thiền viện, một cái viện tất nhiên là lớn rồi, à, vì có rất là nhiều tăng chúng, ta quy định trên là 60% vậy đó, à, vị gọi là thiền viện, à, quý vị. Còn ví dụ như á, là ở những nơi nữa là những cái nơi mà có dạy, à, quý vị, ở những nơi có dạy nha dỗ thì người ta gọi là khác, những cái trường học lớn thì người ta gọi là khác. Nhưng mà chùa là những cái quy định chung, à, quý vị, tất cả đều quy định chung. Còn cái chỗ mà tăng chúng tu tập trên bao nhiêu vị đó, hình như là trên 20 vị hay bao nhiêu đó, để lật mình xem lại thì gọi là tu viện. Tất nhiên cái viện đó để dành tu thì phải có đông tăng chúng mới gọi là tu viện được, còn không thì không gọi là tu viện được. Như vậy là biết khái niệm sơ vậy thôi, không quý vị, chúng ta hiểu. Còn ở Việt Nam mình là đình với chùa là khác nhau, đình thờ thần, chùa thờ Phật, à, vân vân. Thì cái đó là nói chung, vậy nơi nào có thờ Phật người ta gọi chung cũng là chùa hết. Có những nơi người ta tự lập ra gia đình, người ta lập ra thờ Phật, dân chúng ta tới tơi cũng gọi là chùa. Chùa mới nè, chùa bà Hai nè, chùa bà Bảy nè, chùa cô Tám nè, vân vân. Mà thực ra cái quy mô đâu phải là chùa đâu. Vậy nơi nào có thờ Phật dân chúng đi đến ta gọi chung chùa hết, à, quý vị, chứ cũng không gọi là cốc đâu, à, quý vị. Thấy không, nhà nhầm khi cái nhà nhỏ xíu mà cũng gọi là chùa nó, à, nơi nào thờ Phật có dân chúng tới lui thì người ta gọi đó là chùa. Và còn một hai câu hỏi nữa chúng ta hết luôn nha. Kính bạch thầy, con nghe nhiều thầy dạy khi mất rồi hào quang mạnh mẽ sáng chói là của Phật A Di Đà, nhưng mới đây thầy Pháp Sư Tịnh Không nói hào quang mạnh mẽ sáng chói là của ma, con không biết như thế nào là đúng, vậy kính thưa thầy quan hỷ chỉ dạy cho con. Cái này thì quý vị, chúng tôi thì chưa nghe Hòa Thượng nói điều đó ông quý vị, nhưng mà theo chúng tôi hiểu á thì cái mà phát được hào quang á thì ma không dễ gì phát được hào quang đâu, à, quý vị. Ma là lực lượng của đen tối, tối tâm, à, quý vị. Nhưng mà Hòa Thượng nói này á thì chúng tôi hiểu chắc là Hòa Thượng nói trên tinh thần của kinh Thủ Lăng Nghiêm á, tức là ma mà giả Phật á, Có nghĩa là đôi khi giả đang nói tới ánh sáng, đang nói tới hào quang, dầu cho hào quang hay là hình thức bên ngoài. Đức Phật dạy ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, quý vị, nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là nhìn thấy sắc mà nói cho đó là Phật, nhìn thấy âm thanh cho là Phật, thì chúng ta hành tà đạo không thể thấy Phật. Như vậy thì trong sắc đó có những ánh, phải không, ánh hào, ánh sáng thì cũng là sắc hết. Ở trong này đang nói không phải là hào quang mà ta nói tới sắc tướng, tất cả các sắc tướng nếu chúng ta chạy theo thì không phải là Phật. Tại vì Phật là sự giác ngộ, là không hình, không tướng. À, quý vị, nhưng mà khi giác ngộ tập trung được tinh thần định, đại định thì phóng ra những cái đạo hào quang. Trong kinh Pháp Hoa cũng đã từng nói là Đức Phật phóng đạo hào quang từ cõi trời hữu đảnh cho đến địa ngục, A Tỳ, vân vân. Thì hào quang của chư Phật thôi đó quý vị. Nhưng mà theo chúng tôi biết thì cũng chưa thấy ma nào phóng hào quang cả. Cái này quý vị có thể hiểu lầm cái ý của Hòa Thượng như thế nào đó, chúng ta xem kỹ lại chỗ này chút nha. À, quý vị. Nhưng mà sau khi mất đi, quý vị, thì là chúng ta niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn đó quý vị. Còn nếu mà chúng ta niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn đâu thấy gì đâu. Đã nhất tâm bất loạn rơi vào trong định rồi quý vị, khi mà thấy được thì chúng ta đã sanh ra trong hoa sen rồi. Nên chúng ta còn quan sát bằng mắt, còn quan sát bằng cái bên ngoài, chạy theo cảnh rồi đó quý vị, thì chúng ta chưa có định được đâu. À, quý vị, thì chúng ta sẽ đi vào trong những cảnh giới của cái cảnh đó nó quy định. À, quý vị, nên có lẽ là Hòa Thượng nhắc nhở là chúng ta lúc đó nhiếp tâm vào trong thiền định, nghĩ tưởng tới Đức Phật A-di-đà và chúng ta niệm thì lập tức chúng ta đã sanh vào trong hoa sen. Chứ không phải là chúng ta mở mắt ra mà chúng ta nhìn, chúng ta cầu cạnh được hào quang của Đức Phật trước. Do đó chúng ta sẽ không định được vào trong tam ma địa, nghĩa là trong nhất tâm bất loạn. Nếu nhất tâm bất loạn thì lại là không nhìn thấy mấy cái này. Nha quý vị, có nghĩa là chúng ta giật mình tỉnh thức nó nằm trong hoa sen, gọi là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát Vi Bạn Lữ A Di Đà Phật. Còn mà thấy hào quang mà là ma hay gì đó, quý vị sẽ xem lại như thế nào đó, thì cái đó phải bàn bạc lại sau. Nhưng mà cố gắng chúng ta nhập vào trong các cái định, có nghĩa là gom tâm, nhiếp tâm vào đó quý vị, nhiếp tâm vào đó, đã nhiếp tâm vào thì định sâu vào trong đó thì cũng không mở mắt ra đâu mà thấy ai, chứ không thấy ai hào quang hay không hào quang, tưởng hay không có tưởng, quý vị, đó là cảnh giới cao hơn. Còn mà nếu lỡ quý vị chúng ta nhìn thấy thì chúng ta đừng khởi tâm ham muốn gì hết, ánh sáng là tốt hơn tối tâm, đại loại như vậy. Nhưng mà cũng chưa chắc đó là Đức Phật A Di Đà, vân vân. Đúng đó là chúng ta còn động mà chúng ta đang còn quan sát cảnh rồi đi theo mà, quý vị. Còn chúng ta không quan sát cảnh đi theo, nhập tâm vào trong định rồi thì chắc chắn là sẽ đi vào nhất tâm bất loạn về cảnh giới của Tây Phương. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con của con năm nay 11 tuổi, con thường khuyên con của con thấy con vật bị giết thì không nên ăn, nhưng bé về quê thấy con vật bị giết bé vẫn ăn. Xin hỏi thầy, vậy tội đó con hay bé lãnh tội? Vì con nghe nói trên 15 tuổi mới lãnh, còn dưới 15 thì mẹ lãnh tội thay. Cho chàng pháo tay. Cái này quy định của cơ quan pháp lực nào? Quý vị, từ dưới âm phủ cho đến cõi trời, quý vị lật ra luật cái có lực này không à? Tội ai làm nấy chịu à, không có vụ mà là tội con làm mà mẹ chịu. Quý vị, con làm mẹ chịu, nhưng mà ví dụ như chúng ta bảo con làm thì chịu chung phải rồi. Hoặc là con làm mà chúng ta không dạy thì là chịu chung, chứ không phải là con còn nhỏ làm là mẹ chịu, chuyện này không có nha. Quý vị, bé làm thì bé chịu, mình làm mình chịu, còn mình có nhắc nhở bé mà bé không nghe, bé làm thì bé chịu, mình không có chịu. Ở đây quý vị, ai làm tự nhiên mình chịu, kỳ vậy, không có đâu. Quý vị, nhưng mà có liên đới, liên đới là chỗ giáo dục á. Chúng ta không có giáo dục thì con nó đi đến làm tội ác, thì lúc đó cha mẹ phải chịu á, tại vì mình không có giáo dục, mình thấy nó bỏ ngơ, mình không làm, chịu một phần chứ không phải là chịu hết. Cái đó gọi là chia với nhau theo tỷ lệ, gọi là tội liên đới với nhau á quý vị, chứ không phải là chịu hết. Hai cái này nó khác nhau, ai làm nấy chịu, nhưng mà mình chịu tội liên đế tại mình không dạy nó, biết không chỉ, vân vân. Còn câu hỏi cuối cùng. Kính thầy, con thí dụ như đứa trẻ 6 tuổi đi học chữ, thầy cô giáo dạy học phải thi học kỳ đủ điểm mới được lên lớp, muốn có bằng đại học cử nhân phải học xong ra thực tập đến thi đậu mới thấy lấy được bằng tốt nghiệp, đó là trường đời. Còn trường đạo là Phật tử giác ngộ, thấy đời là bể khổ mênh mông, nên cầu học để được tâm an vui tự tại, đó là về tâm linh. Vậy con phải học pháp Phật do quý thầy chỉ dạy để thực hành theo lời dạy của Phật, đến khi nào tâm mới biết nhẫn nhịn, lòng từ bi, hỷ xả, khoan dung là thấy được Phật trong tâm, phải vậy không thầy? Xin thầy cho con được biết để con tự tin hơn. Cái câu này hỏi thì nó cũng hơi mông lung chút á, không có gì. Tất nhiên là hỏi nó không xác đáng mà muốn cần cái gì, nhưng mà ở đây chúng ta hiểu được nghĩa là khi ở bên ngoài học có bằng cái như thi đậu rồi đó quý vị, còn ở trong đạo thì lúc nào mà mình đi đậu ở thế gian á quý vị. Và cái mà mình thoát khỏi thân này, thoát khỏi thân này mình nhập vào trong được niết bàn, hoặc đã mình về được cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc theo sở nguyện sở cầu, mình cả như đậu quý vị. Còn ở thế gian này là mình muốn thi đậu để được tâm nhẫn nhịn, lòng từ bi á, là mình tu sao để đạt cảnh giới đó quý vị. Cái này phải tu từ từ thôi quý vị, tu riết là thế nào cũng đạt tới cảnh giới đó thôi, chứ không có một cái bằng nào để nói hết. Tại vì tâm con người có lúc lui lúc sụt, không có, trừ trường hợp đi vào các quả vị thánh thôi, sơ quả tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán. Còn nếu chưa vào được tứ thánh đó quý vị, thì tâm chúng ta còn lui tới sụt lui, một bước đi hai bước quỳ trở lại, nên không có lấy gì để mà làm căn cứ đo được hết không quý vị. Có nghĩa là mình tu để tiến hóa tâm linh không đo được đâu. Bữa nay thấy tu ngon lành lắm quý vị, ngày mai giận ai cái kể như đường tu kể như bỏ liền. Có những người đi làm công quả ở chùa quý vị, giận ở nhà bếp ngoảy ngoảy lột áo thảy lợi đi ra về luôn, bỏ nghỉ tu quý vị thấy không. Hồi sáng đi vô khép nép lắm, mô Phật xin cô cho con vô làm công quả, con ăn chay niệm Phật. Mô Phật, quý vị vô rửa chén sao bể bị ta la ta mắng sao, tự nhiên lột áo thảy đầy nghỉ nghỉ nghỉ tu về bỏ, tính đâu trong chùa từ bi hỷ xả, ở ngoài đau khổ muốn chết, vô chùa cũng bị chửi quý vị thấy không. Rồi hồi sáng là tâm Phật vô ngon lành lắm quý vị, chút về thấy tâm ma chưa. Do đó sự lui sụt không có ngàn mẻ đâu, cho nên mình cố gắng giữ lấy tâm mình như giữ chồng con mắt, nghĩa là giữ lấy tâm mình, thấy nó khởi lên gì buông, khởi lên gì buông. Không quý vị, nhảy ra ngoài tâm mà quan sát tâm mình lợi niệm Phật, đó gọi là ý thức tỉnh giác niệm Phật. Ai làm được điều đó quý vị thì sẽ chứng đứng từng cao hơn về tiến hóa về mặt tâm linh. Còn mà chúng ta chưa đắc vào hàng tứ thánh thì không có thước đo cụ thể. Còn làm thế nào để tu được nhẫn nhịn và lòng từ bi quý vị? Muốn nhẫn nhịn được á quý vị thì tu phải đâu tu lòng từ bi, mà muốn có từ bi được thì chúng ta phải biết phát tâm Bồ Tát và quán từ bi ngày đêm. Chúng ta lên trước bàn thờ Phật, bắt đầu chúng ta tập quán từ bi, phóng một cái tâm từ bi trải khắp pháp giới chúng sanh, các loài chúng sanh trong pháp giới loài. Nên ta nguyện với mười phương chư Phật, xin cho con đừng có giận hờn quán ghét ai, cho con đủ lòng tha thứ khoan dung độ lượng cho tất cả chúng sanh. Dầu cho người ta hãm hại con, dầu cho người ta có mắng chửi con, con cũng đầy lòng từ bi không giận hờn và tha thứ. Cho con biết thương yêu tất cả muôn loài vạn vật, từ loài hữu hình, từ loài vô hình, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài có thân, từ loài không có thân, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, và mọi loài trong tam giới con biển đều biết thương yêu và tha thứ được. Xin Đức Phật mười phương từ bi gia hộ cho tâm con trải rộng lòng với tất cả pháp giới chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Cái đó là quân tập lòng từ bi, từ từ mới có quý vị. Mà có từ bi rồi sẽ có nhẫn nhịn, không có từ bi không có nhịn người ta đâu, có từ bi mới nhịn đó quý vị. Mà muốn nhẫn nhịn được á quý vị thì chúng ta phải có nhiều cái pháp tu khác nhau. À, quý vị, và ngài Ajahn Chah Thái Lan ngài mới nói là ai mà gây cho chúng ta buồn thảm đau khổ giận hờn thì đừng có nhìn cái mặt cái người gây cho chúng ta buồn khổ đau khổ giận hờn đó, mà hãy nhìn chính cái tâm sân giận của ta như thế nào, thì lúc đó tâm sân giận được hóa giải. Đó cũng là cách thức để hóa giải tâm sân giận, bằng cách bước ra khỏi mình để quan sát lại chính tâm mình và xem tâm mình là đối tượng để quan sát, thì lúc đó chúng ta sẽ hết sân giận. A Di Đà Phật. Hết câu hỏi rồi. Chúng ta kết thúc cái đề tài đây. Công đức này hướng về không tất cả đệ tử vàng chúng sanh đều chọn thành xa nhé xa nặc thôi rơi lệ, nhục chí ta trong mùa chuyến ra đi. Vầng trăng kia đang điểm tắt dưới mi, kia trước mặt dòng Anoma xanh dày. Tiếng khóc nữa nên ngựa đi xa nặng, kỷ vật này xin trao lại phù hương. Xin người đừng tâm kiếm kẻ xuất gia, sẽ hội ngộ khi nào ta đắc đạo. Xa nặc ơi chúng sanh còn điên đảo, còn đắm mình trong tứ khổ vô minh, thì người ơi ta cần phải hy sinh chút hạnh phúc mong manh mưu cầu cho chúng sanh. Từ lúc đó trên đường đi tìm đạo, một bóng người trong mảnh áo ta tơi hướng từ tâm bao hạnh. Thank you.